Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1100, đồng môn gặp lại. Ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua? Lâm Tam Sinh nghe lời này, không chút do dự lĩnh mệnh đi. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, đối mặt vị này cao hơn chính mình ra một nửa dị thú đại yêu. Lạnh lùng nói ra, hóa xa, xà yêu nghe hai chữ này, biểu tình biến đổi, trong miệng thốt ra tiếng người, âm hàn không ngớt, tiểu tiểu thiên sư, cũng dám ngăn cản ta, không riêng ngăn cản ngươi, còn muốn diệt ngươi, xà yêu cười nhạt, trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng, đuôi rắn mang theo nổi kinh khủng yêu khí, hoành quét tới, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không. Một tay cầm kiếm, một tay không ngừng đánh ra pháp khí. Dù đi tiến công, xà yêu lớn tiếng rít gào, dùng đùi đắc ý, nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ, đem chính mình cùng Diệp Thiếu Dương vây ở chính giữa. Từ bên ngoài nhìn thấy, chỉ thấy bóng người lay động, khán bất chân thiết, tất cả mọi người khẩn trương cùng đợi. Mộ Thanh Vũ nắm chặt nắm tay, cả người bị ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên, nhất đạo huyết quang ngút trời mà khí, gió yêu ma khắp bầu trời, trung gian mơ hồ có thể thấy được một con rắn hình tượng. Tận dụng thời cơ, Mộ Thanh Vũ đột nhiên kiều quát một tiếng, lùi lại nửa bước, hé miệng, một con rõ ràng thiêu thân bay ra ngoài, tiến nhập yêu vân, hóa thành một đạo bạch quang, không ngừng xoay tròn phun tơ. Nắm cái cự xà, một trận xoay tròn, không đến 10 giây đồng hồ, đã kết thành một con to lớn bạch cái kén, đem cự xà vững vàng trói lại. Diệp Thiếu Dương lập tức tế xuất thiên phong lôi hỏa kỳ, lăng không chụp xuống đi, giống, cự xà nghền cổ ré dài, đầu đột phá bạch kén, hướng về phía thiên phong lôi hỏa kỳ thổi ra một cổ yêu khí. Lại xinh xinh đứng vững trận gió, Diệp Thiếu Dương làm phép kết ấn, 10 ngón tay ép xuống, run nhẹ nhẹ, thần tình có chút cật lực, cự xà một khuôn mặt người đột nhiên mở, đối với cùng với chính mình trên người phun ra một hơi hắc thủy, từ từ chảy đi xuống, đến mức tằm ti bị ăn mòn hòa tan, tiếp tục độc xà thổ tín, một miệng ngậm chặt kim tằm. Nuốt vào trong bụng, trong miệng ê a lên tiếng, tựa hồ đang cùng kim tằm đã đấu. Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, nắm lên tỳ hưu ấn, hướng về phía cự xà thiên linh cái, dùng sức đập xuống. Đúng lúc này, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Mộ Thanh Vũ phun ra một búng máu, thân thể mềm té ngã, tỳ hưu ấn cũng trong nháy mắt này bắn trúng đầu rắn. Cự xà hét thảm một tiếng, yêu lực trong nháy mắt yếu bớt, thiên phong lôi hỏa kỳ trước mặt chụp xuống đi. Hóa xà đương nhiên không muốn thúc thủ chịu trói, lần thứ hai hé miệng, phun ra một con cỡ quả nhãn tiểu nhân hạt châu màu đỏ. Trong lúc nhất thời yêu khí đại phóng, lần thứ hai nâng thiên phong lôi hỏa kỳ, nội đan, ngay cả nội đan đều phun ra. Nói rõ cũng là bị buộc không có biện pháp, nương nội đan vọt lên thế, hóa xà thân thể trong nháy mắt tăng vọt, tăng lớn mấy lần, đem trên người một tầng bạch kén chống đỡ toái, lay động thân thể, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Nó đã biết, một trận chiến này muốn thủ thắng, cần phải đem trước mắt vị đạo sĩ này không thể không giết. Đối mặt cái này nỏ hết đà một kích, Diệp Thiếu Dương lui lại nửa bước, cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu ở Thất Tinh Long Tuyền trên thân kiếm. Hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, niệm chú liên tục, Long Tuyền kiếm hơi run run. Đã khẩn cấp, đến, để cho ngươi biết một chút về cái gì là nhân gian thiên sư. Diệp Thiếu Dương thả người nhảy lên, trong tay Long Tuyền kiếm huyễn là một đạo tử sắc long khí. Hướng về phía hóa xà thân thể to lớn đụng tới. Đúng lúc này, Lâm Tam Sinh cảm thấy một trận dị động. Quay đầu nhìn lại,

A, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một trận tiếc hận. Cảm ơn ngươi, Mộ Thanh Vũ lại mỉm cười. Diệp Thiếu Dương một thời không biết, lăng lăng nhìn nàng, ta cho tới bây giờ sẽ không muốn nhưng cái gì vu sư. Tình thế bất đắc dĩ, nếu như ta ly khai Tương Tây, nhất định không biết lại nuôi cổ. Đến lúc đó Kim Tầm nhất định sẽ phản phệ. Hơn nữa đó là ta tốn hao mấy năm công phu nuôi. Ta cũng không bỏ được khiến nó phế. Lần này vừa lúc nó chết, cũng coi như giúp ta làm tuyển chọn. Mặc dù có chút bị động. PBT, rất phi thường. XT bị ổi hoan tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.